Chương 742, đến 5 cái lạc đàn 36. Nói không chừng, Thanh Tổng còn có thể tự tay dẫn mối A Phi, cũng không phải dẫn mối, dù sao liền tự tay đem Nam Hải tử đưa đến Thành Nguyệt Nguyệt trước mặt đi. Nhưng Minh Nặc lời nói, Lý Đặc Trợ còn thật cảm giác nói không chính xác. Dù sao, Thanh Tổng dùng nhiều như vậy tâm tư tại Minh Nặc trên người. Thu mua Phồn Tinh nghi hoặc. Nàng, xài bao nhiêu tiền thu mua Lý Đặc Trợ, hắn phát hiện Thanh Tổng này cửa chú điểm đi, còn rất mê. Theo Lý mà nói, chẳng lẽ không phải hẳn là giận tí mặt, sinh khí thậm chí có người không có mắt, coi trọng chính mình, coi trọng người hay hoặc giả là cảm thấy đau đầu, tâm tắc muốn tại thân muội muội cùng nuôi chim hoàng yến ở giữa làm lựa chọn. Thế nào phản ứng đầu tiên vậy mà là như vậy nhưng mà là một cái đủ tư cách đặc trợ, hắn là hữu vấn tất đáp, Thành Nguyệt Nguyệt tiểu thư muốn thu mua 3 cái bảo tiêu, mỗi cái bảo tiêu 10 vạn. Phồn Tinh trầm mặc hồi lâu, lấy tiền của nàng, đi thông đồng nàng tiểu hoa dại. Trọng yếu nhất là, tiền còn không phải dùng tại tiểu hoa dại trên người, mà là dùng tại trên người người khác. Cô muội muội này như thế nào như thế phá sản áp ta cho nàng tiền tiêu vặt, có phải hay không rất nhiều mỗi ngày đều sẽ có đinh đinh đang đang tin nhắn, nói cho nàng biết phó thẻ loát bao nhiêu tiền. Soát hơn nhiều, Phồn Tinh đã rất lâu không chú ý qua. Làm một cái tỉ tỉ, hoát con mặc dù đối với Thành Nguyệt Nguyệt một chút cũng không cảm mạo, cũng không có muốn làm hảo tỉ tỉ ý tứ. Nhưng nàng cũng không có bạc đãi Thành Nguyệt Nguyệt. Phó thẻ tùy ý Thành Nguyệt Nguyệt soát, hai người bình an vô sự là được. Lý Đặc Trợ có chút khó khăn nói thật, Thành Tổng cho Thành Nguyệt Nguyệt tiểu thư tiền tiêu vặt, đích xác nhiều một chút. Tuy rằng người ta là thân tỉ muội, hắn nói lời này có châm ngòi ly gián hiểm nghi. Nhưng Lý Đặc Trợ vẫn là có ý định ăn ngay nói thật. Thành Nguyệt Nguyệt tiểu thư trước mắt không có bất kỳ nào kiếm tiền năng lực, đối với tương lai cũng không có quy hoạch. Nhưng nàng tiêu phí, tương đối với những gia tộc khác ăn không ngồi rồi phú nhị đại đến nói, cao hơn gấp mấy lần. Lòng người thường thường là lòng tham không đáy. Thanh Nguyệt Nguyệt vừa mới trưởng thành cứ như vậy cao tiêu phí, về sau tiêu phí chỉ biết càng ngày càng cao. Thanh Tổng lại sủng ái nàng, nhưng nàng có chút không biết trời cao đất rộng. Nếu đợi về sau nàng vật giá cao đến Thanh Tổng không nguyện ý gánh nặng lời nói, bán công ty cơ mật, đổi lấy kết xù thù lao, cũng không phải không có khả năng. Bị người trong nhà bán, cái này ở trên thương trường là có vết xe đổ. Phồn Tinh như có điều suy nghĩ, a ta đây có thể đem nàng tạm, ngừng sao nhường nàng, cùng những người khác tiền tiêu vặt, đồng dạng. Lý Đặc Trợ thậm chí còn cảm thấy trong lòng rất vui mừng. Đương nhiên có thể, Thành Tổng. Cứ như vậy, Phồn Tinh giải quyết dứt khoát. Nàng tiểu Tinh Tinh, mỗi ngày ôm thăm mộ tâm tình, đi làm. Rõ ràng họp rất nhiều đều nghe không hiểu, còn muốn giả vờ rất nghiêm túc. Nói nhị cậu, mỗi ngày ôm thăm mộ tâm tình, cố gắng học tập thương nghiệp tri thức. Rõ ràng như vậy thích tiểu thuyết, muốn làm một cái cá ướp muối, còn nên vì tiểu Tinh Tinh cố gắng xoay người. Là vì cái gì đâu, đương nhiên là vì không phá sản, có tiền nuôi tiểu hoa dại a, nàng đều như thế nỗ lực, dựa vào cái gì Thành Nguyệt Nguyệt xài tiền của nàng, còn nghĩ quay rối nàng tiểu hoa dại hoa được so tiểu hoa dại còn nhiều. Cũng không bằng tiểu hoa dại sẽ lấy nàng vui vẻ. Siêu thần hào thật sự khóc chít chít, nó khó, nó quả thực quá khó khăn, nó rốt cuộc là làm cái gì người ta, vì cái gì tuổi đã cao thú, còn muốn lên lão niên ban, học tập những kia tối nghĩa khó hiểu đồ vật. Thành Nguyệt Nguyệt đều còn đang chờ những người hộ vệ kia cho mình hồi phục, trước hết nhận được đến từ Lý Đặc Trợ điện thoại, lại tại trong điện thoại nói cho nàng biết, trên tay nàng phó thẻ đã bị ngừng rơi. Tại 20 tuổi trước, mỗi tháng tiền tiêu vặt chỉ có 50 vạn. Hơn nữa còn là phát hiện tiền, cần chính nàng mỗi tháng nhất hào về nhà lấy bệnh thần kinh. A Thành Nguyệt Nguyệt thậm chí cảm giác mình nhận cái giả điện thoại. Đây là của ngươi ý tứ vẫn là tỷ của ta ý tứ, Thành Nguyệt Nguyệt tiểu thư, ngài nói đùa. Như vậy trọng đại quyết định, tại sao có thể là ý của ta đâu, đây là Thành Tổng tự mình phân phó. Thành Nguyệt Nguyệt lập tức nổ. Thành Phồn Tinh nàng là có bệnh sao, nàng như thế nào đắc tội nàng đột nhiên liền thu lui nàng tiền tiêu vặt. Lý Đặc Trợ như mày, Thành Nguyệt Nguyệt tiểu thư, Thành Tổng là ngài tỷ tỷ. Cho nên, đừng gọi thẳng tên Thành Tổng. Nàng tính cái gì chó má, tỷ tỷ thành ra cũng không phải nàng một người, nàng dựa vào cái gì đem tất cả tiền đều nắm ở trong tay, cho ta như vậy một điểm tiêu tiền được, liền thăng gạo ân đấu gạo thù đi. Thành ra đích xác có phần của ngươi. Nhưng có bản lĩnh chính ngươi thủ được A, bình thường không tốn một điểm tâm tư, ngược lại là hy vọng có thể cùng Thành Tổng chia đều gia sản, đều là thành tổng triều ra tới Bạch Nhãn Lang. Lý Đặc Trợ không kiên nhẫn nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại. Bất luận Thành Nguyệt Nguyệt như thế nào bất mãn, Phồn Tinh làm chuyện quyết định, liền sửng sốt là không có khả năng đổi nữa. Nàng cũng đến Phồn Tinh trong văn phòng đến ầm ĩ qua vài lần vốn đi, loại này không biết xấu hổ hành vi, hẳn là Sở Hướng vô địch. Nhưng là hố cha là, nàng gặp gỡ là càng thêm không biết xấu hổ hoát con. Nàng ầm ĩ một lần, hoát con khiến cho bảo tiêu đem nàng lôi ra đi một lần. Hơn nữa còn là loại kia hai ba cái bảo tiêu bắt ra ngoài, một đường trải qua hành lang, thẳng đến thang máy. Sau đó trải qua cao ốc phía dưới trước đài. Lý Đặc Trợ đều nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Kỳ kỳ quái quái não suy nghĩ lại tăng lên. À, xem ra Minh Nặc tại Thành Tổng trong lòng địa vị rất cao. Ai nhìn xem, Thành Tổng vì Minh Nặc, giao hấn khởi mội mội đến, vậy mà như thế không trốn tay. Hơn nữa như thế không muốn mặt mũi nhìn chung tất cả tổng tài, vị nào dưới tình huống như vậy, sẽ không lựa chọn nhân nhượng cho khỏi phiền. Miễn cho có tổn hại phong cách ra liền Thành Tổng Thành Nguyệt Nguyệt vốn là tính toán thông qua phương thức này đến buộc Phồn Tinh thỏa hiệp, nhưng là như thế vài lần xuống dưới, nàng coi như là bỏ cánh cam thạch tâm cũng gánh không được ra nàng một cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương, tổng bị người như vậy lôi ra đi, không muốn mặt mũi sao vì thế vài lần sau. Chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện thỏa hiệp. Nhưng nàng ở những kia hồ bằng cẩu hữu trong giới, vừa nhắc tới tỷ tỷ mình, trên cơ bản chính là chửi ầm lên. Ầm ĩ không lâu sau, tại thượng tầng trong giới, cơ hồ tất cả mọi người biết Thành Gia hai tỷ mỗi quan hệ bất hòa hòa thuận, coi Thành Gia là chuyện cười đến xem. Tuy rằng Thành Nguyệt Nguyệt chỉ cùng bản thân những kia hồ bằng cẩu hữu tiết lộ, nhưng không chịu nổi hồ bằng cẩu hữu cùng bản thân trong nhà nói a thượng tầng trong giới, không chỗ nào không phải là chuyện cười, hai cái bé gái mồ côi chính là không giáo dưỡng. Thành Phồn Tinh tuy nói năng lực cũng không tệ lắm, nhưng ầm ĩ ra loại này chuyện cười, đủ để thấy giáo dưỡng không được. Văn phòng bên trong, Thánh Huy tản mạn sau này tựa vào ghế gia thượng, nghe Thánh Hàn thần thái phi dương nói Thành ra chuyện cười. Có chút không thể làm gì. Cũng không biết cái này đệ đệ, lúc nào có thể thành thục một điểm. Người bây giờ trọng yếu nhất, chẳng lẽ không phải chuẩn bị lần tiếp theo thi đấu? Thánh Hàn có chút vô tình cười nhạo nói, chúng ta chiến đội gần nhất một hồi thi đấu là 3 ngày sau, hơn nữa còn là chống lại một cái thái kê chiến đội. Không phải là đối thủ của ta, xem như giải trí cục là được. Hắn cố ý lại đây, chính là đưa cho hắn ca nói Thành ra chuyện cười. Ai bảo Thành ra nữ nhân bóc hắn ca quần áo.